Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 86, hung tàn Godzilla. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, xúc sinh. Spider-Man mắng một câu, Godzilla tiện tay đánh bay Magneto ném tới lớn thiết thương, trở lại một cái vung đuôi. Nguyên bản không bền chắc mặt băng triệt để bể nát. Tất cả lớn nhỏ vụn băng phô thiên cái địa hỗn tạp nước biển nhào về phía ba chiếc hàng không mẫu hàm. Khốc băng hiệp đứng ở đầu thuyền không ngừng phun ra băng vụ. Siêu nhân tỷ đệ một bên bay một bên đông kết nước biển. Mắt ưng nhanh chóng bắn tên, đem một chút không yên địa phương đông cứng. Storm tung bay ở giữa không trung, hai mắt biến thành màu trắng. Trên bầu trời tụ tập được mây đen, tiếng sấm rền rĩ, Godzilla ngẩng đầu giống lớn một tiếng. Sau một khắc, Storm hai tay vung lên, to lớn thiểm điện bổ về phía Godzilla. Godzilla há mồm phun ra hỏa diễm, bất quá phản ứng đã chậm một chút. Thiểm điện rơi vào trên người của nó, Godzilla phát ra tiếng kêu thống khổ, không ngừng vung vẩy lên móng vuốt, phá đi tường băng. Nó giống như đang chìm xuống. Siêu nhân nói đến, nó phải lặn xuống trong nước. Mọi người cẩn thận, Hắc Quả Phụ nói đến. Trên nước không ngừng toát ra Godzilla hô hấp tạo thành bong bóng. Lại rất lâu không có những động tĩnh khác. Vệ tinh, lập tức cung cấp trinh sát kết quả. Hắc Quả Phụ nói đến. Rất nhanh kết quả đi ra. Godzilla ở dưới nước chừng 500 mét địa phương. Xem ra tựa như là đang nuôi tổn thương, không thể cho nó cơ hội khôi phục. Chúng ta được thừa thắng xông lên, trùng kích nói đến, nhưng là chúng ta có mấy cái có thể ở trong nước tác chiến. Black cảnh sát trưởng nhìn lấy hắn hỏi. Trùng kích cúi đầu. Một trận du dương âm nhạc vang lên. Mọi người trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Âm nhạc nữ lang thanh âm truyền khắp mỗi cái bộ não người. Ở dưới năng lực của nàng diễn tấu đi ra nhạc khúc để mọi người trạng thái cấp tốc khôi phục lại tốt. Nhất, Godzilla đại khái cần bao lâu mới có thể khôi phục? Black cảnh sát trưởng hỏi Hắc Quả Phụ nói. Đại khái một giờ, Hắc Quả Phụ nói đến. Đám dân thành thị đã bắt đầu rút lui sao? Spider-Man hỏi. Đã tại rút lui, chúng ta bây giờ cần phải làm là vì bọn họ tranh thủ thời gian. Hắc Quả Phụ nói đến. Hắc, hỏa khế ngươi đang làm cái gì? Siêu năng tiên sinh vỗ vỗ khốc băng hiệp bả vai hỏi. Có thể hay không nhẹ một chút mà. Ta đang suy nghĩ có thể hay không đem một mảnh hải vực đều đông cứng. Khốc băng hiệp nói đến. Chớ nhìn hắn vừa rồi biểu hiện tác dụng rất lớn. Nhưng là thực đánh nhau hắn không có gì đại tác dụng. Rất khó khăn. Coi như đông cứng tại Godzilla khôi phục về sau chúng ta cũng không có năng lực chiến đấu. Mát, ưng đi tới nói đến. Nhưng là ta cảm thấy có thể thử xem. Siêu nhân nói đến. Ta lập tức để người điều một chút thể lỏng nitrogen tới. Hắc Quả Phụ nói đến. Từ hắn một chút đặc thù nhìn lại nó có thần lằn đặc thù. Connor tiến sĩ đi tới nói đến. Mặt khác trong cơ thể nó bởi vì cái kia đặc thù khí quan. Máu cũng là nóng, lạnh nóng giao thế nói không chừng sẽ đem da của nó trở nên yếu ớt. Tạc đạn cuồng nhân nói đến, ngươi đừng muốn dụ bảo cái kia. Siêu năng tiên sinh đi tới tạc đạn cuồng nhân bên người cảnh cáo đến. Hắn sợ cái này tinh thần không quá bình thường ra hỏa đem Godzilla thể nội khí quan dẫn nổ. Hắc hắc. Đừng khẩn trương như vậy, ta còn chưa tới cái kia phân thượng đâu. Tạc đạn cuồng nhân cười một cái nói. Đúng rồi, thể lỏng nitrogen điểm ta một chút. Ta có thể làm ra nhiệt độ siêu thấp tạc đạn, dưới nước trực tiếp nổ nó. Tính ta một người, chế tạo lựu đạn lời nói ta cũng biết. Siêu giết nữ nói đến. Hoan nghênh, tạc đạn cuồng nhân nói đến. Hắn nhưng là thấy được siêu giết nữ cái kia vừa phát đạn đảo. Sau 10 phút, máy bay trực thăng vận đến rồi bọn hắn muốn các loại vật liệu. Lại qua 20 phút, Tạc đạn cuồng nhân cùng siêu giết nữ nhóm đầu tiên tạc đạn làm được. Những thuốc nổ này đánh có thể ở dưới nước chừng 200 thước chiều sâu bảo tạc. Tạc đạn cuồng nhân nói đến, ta đi đem tạc đạn đưa tiễn đi. Quần ẩu vương nói đến, thấy được những máy bay đó bị Godzilla phá hủy thời điểm. Hắn thực sự rất xem thường bản thân, oán hận bản thân vô dụng, can đảm lắm, nhưng là Godzilla lúc nào cũng có thể nổi giận. Người không thể cam đoan an toàn của mình. Black cảnh sát trưởng nói đến, năng lực khôi phục của ta. Năng lực khôi phục của ngươi đã gánh không được Godzilla hỏa diễm cũng gánh không được điện giật của nó. Đại lão cha đè hắn xuống bả vai nói đến, ta mở ra tàu ngầm đi. Batman nói đến, nhiệt độ thấp lựu đạn lời nói ta cũng mang theo. Cùng một chỗ dùng, Batman cùng Bagger cùng nhau lên tàu ngầm. Rất nhanh hắc quả phụ chiếm được thông chi. Tạc đạn đưa lên hoàn tất. Sau một khắc, thông tin liền gãy mất. Chuyện gì xảy ra, mắt ưng một cái giật xuống máy truyền tin. Điện tử quấy nhiễu, Magneto đi tới, quái vật kia là ở tiến hóa sao, ta đã trải qua cảm nhận được trong không khí tồn tại lượng. Điện, Electro nói đến, Batman bọn hắn nguy hiểm. Daredevil nói đến, so với thường nhân giác quan càng thêm nhạy cảm hắn hiện tại hết sức khó chịu. Một lát sau, tầng băng bị đánh ra một cái hố, Batman tàu ngầm phá băng mà ra, vẫn tốt chứ. Giống như Long đi qua dùng ngựa phù chú cho hai người trị liệu xuống. Tốt hơn nhiều, Batman nói đến, bất quá Godzilla giống như xảy ra biến hóa. Batman nói đến, biến hóa gì? Black cảnh sát trưởng hỏi. Sau lưng của nó xuất hiện hai cái nổi lên. Bagger nói đến, không nên nha. Connor tiến sĩ nói đến. Spider-Man hỏi, tiến sĩ, có vấn đề gì không? Ta phân tích Godzilla hành động. Tại đến nơi đây trên đường đi của trước đó nó ăn hết không ít trong nước sinh vật. Chứng minh nó vẫn còn cần ăn. Trong cơ thể nó chính là cái kia khí quan chỉ là một cái chuyển đổi năng lượng. Nó có thể hấp thu năng lượng hạt nhân, nhưng lại không thể sáng tạo năng lượng hạt nhân. Nó cần nhiều năng lượng hơn duy trì thân thể vận chuyển thậm chí tiến hóa. Nhưng là nó đã trải qua so với chúng ta ngay từ đầu hiểu hơn hai hạng năng lực. Ngươi nói là, nó đang tiêu hao năng lượng trong cơ thể tiến hành tiến hóa. Mr. Fantastic nói đến, đúng, cái kia hai cái nổi lên khả năng rất lớn chính là cánh. Connor tiến sĩ nói đến, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hắc quả phụ nắm chặt nắm đấm. Hàng không mẫu hạm có thể ở trên nước chiến đấu cũng sẽ không bay. Những người này cũng không mấy cái có thể bay. Ở trong không có thể bảo chứng cao sức chiến đấu càng là không có mấy cái. Đánh dụng cánh của nó. Connor tiến sĩ nói đến. Không phải nó liền có thể bay thẳng đến New York thậm chí Mỹ Quốc bất kỳ một thành phố nào. Connor tiến sĩ lời nói để trái tim tất cả mọi người tình đều buồn bực. Tất cả chúng ta chia hai bộ phận, công kích Godzilla hai cái cánh gốc. Hắc quả phụ nói đến, công kích từ xa nhân tạo cận chiến đánh yểm trợ. Black cảnh sát trưởng nói đến, nơi này có đầy đủ dùng kim loại, vũ khí để ta giải quyết. Magneto nói đến, không thể không nói năng lực của hắn ở thời điểm này tác dụng rất lớn. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Dưới nước sau lưng của Godzilla nổi lên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một đôi cánh rơi vậy cánh xuất hiện sau lưng Godzilla. Godzilla gầm thét một tiếng. Cái đuôi vừa dùng lực, thân thể vọt hướng về mặt biển. Tầng băng rất nhanh liền bị Godzilla đụng nát. Thân thể to lớn mang theo thao thiên cự lãng. Triển khai tiếp cận 100 mét cánh khổng lồ che khuất ánh sáng của mặt trời mang. Tiếng gầm gừ truyền đến nơi này trong tai mỗi một người. Đó là vương giả tại tuyên bố đến của nó. Trên mặt băng, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả có thể cần dùng đến kim loại đều bị Magneto làm thành vũ khí. Phát đến rồi từng cái có thể sử dụng người trong tay. Coi như là cầm súng S. HIEL, đê người cõng lên đều có một cái lóe kim loại sáng bóng búa. Siêu năng tiên sinh cùng thạch đầu nhân trong tay đại chùy càng là so thân thể của bọn hắn còn muốn lớn hơn. Xạ kích, hắc quả phụ hô lớn, mắt ưng cùng mùi tên xanh biếc tiễn dẫn lĩnh lần công kích này. Godzilla kêu đau đớn một tiếng, rơi vào trên mặt băng, rung động dữ dội để đám người không cách nào đứng vững. Xong, siêu nhân hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, siêu nữ, thần kỳ đội trưởng, Human Todd, Storm theo sau lưng hắn. Bọn hắn cần phải làm là ở trong không hấp dẫn Godzilla chú ý. Cận chiến người bắt đầu tiến lên. Bọn hắn không biết công kích của mình có thể hay không có hiệu quả. Nhưng là vẫn đối với Godzilla thân thể khổng lồ phát khởi trùng kích. Thánh quang tẩy lễ, Punisher song thương không ngừng bắn ra quang đạn. Siêu giết nữ vừa chạy một bên xạ kích. Hai người đạn rơi vào Godzilla trên cánh. Không ngừng xuất hiện hỏa hoa, Batman cùng Bagger phi tiêu tạc đạn tại Godzilla trên thân thể dẫn bảo. Zachary ba người ma pháp không ngừng oanh kích, Mutant các loại các dạng thủ đoạn đả kích, Magneto bên người nổi mấy chục thanh dài 10 mét trường mâu. Sau một khắc bay về phía Godzilla cánh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.